Thần ma hệ thống, chương 581, xe tăng bị phá hủy. 1. Góc truyện audio.com. Ở một bên, con thôn phệ giả 70 cấp cảm ứng được Nhạc Trọng đánh tới, thân hình nó vừa động dùng tốc độ khủng bố hướng Nhạc Trọng vọt tới, quấn tới bên trái hắn chảo vào người hắn. Nếu đổi lại là trước kia, Nhạc Trọng tuyệt đối không ngăn được một kích này của thôn phệ giả 70 cấp. Nhưng hiện tại hắn là cường hóa giả 61 cấp, nhanh nhẹn đang không ngừng cường hóa, tốc độ tuy rằng còn kém hơn con thôn phệ giả 70 cấp nhưng không phải không còn lực đánh trả. Thân thể hắn lách sang bên, ma viêm cự kiếm trong tay hướng con thôn phệ giả chém tới. Cái đuôi thôn phệ giả đập xuống đất cứng rắn thay đổi quỹ tích di động của chính mình, tránh khỏi Nhạc Trọng một kiếm, đồng thời thuận thế hung hăng đá một cước lên người hắn. Thôn phệ giả 70 cấp thật đáng sợ. Nhạc Trọng chỉ cảm thấy như bị búa tạ mấy tấn oanh trúng, thân thể bay ra xa hơn 10 thước, ngực trầm trọng phun ra ngụm lớn máu tươi, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Con thôn phệ giả vừa mới đá bay Nhạc Trọng, đột nhiên trong thi đàn bắn ra ba đạo gai xương vô cùng bén nhọn hướng con thôn phệ giả đâm tới. Con thôn phệ giả vung móng vuốt huyễn hóa thành tàn ảnh, cứng rắn đem ba gai xương đánh bay ra xa. Con thôn phệ giả vừa đánh bay gai xương, một đạo ma viêm mâu trong nháy mắt từ phía sau bắn tới, xuyên suốt qua đầu lâu của nó, đem đầu của nó trực tiếp nổ tung. Chúc mừng ngài thăng 62 cấp, thu được 2 điểm tự do cường hóa. Nhạc Trọng vừa giải quyết con thôn phệ giả 70 cấp, một đoàn linh quang dung nhập vào thân thể hắn, làm hắn vừa tấn cấp vừa được cường hóa. Nhạc Trọng nhanh chóng cường hóa 2 điểm nhanh nhẹn, sau đó chợt nảy sinh một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm, chân hắn dẫm mạnh điên cuồng thối lui ra sau. Chỉ thấy bên trong thi đàn dày đặc đột nhiên xuất hiện từng con thôn phệ giả 70 cấp hướng bên này lao tới. Thôn phệ giả được thi đàn thủ hộ đã có được lực lượng phá hủy xe tăng. Mặc dù chúng không thể chính diện phá hủy bọc thép nhưng vẫn có thể xé rách nắp xe tăng, sau đó phun nọc độc công kích binh lính bên trong. Chứng kiến đàn thôn phệ giả nhảy ra, toàn bộ binh sĩ đều sản sinh tia sợ hãi, đám quái vật này có thể giết cả binh sĩ bên trong xe tăng, làm bọn họ thật không cảm giác an toàn. Phải biết rằng trong quá khứ xe tăng là vô địch tồn tại trong thi đàn, nếu không dùng trọng pháo thật sự không có vật gì đủ sức ngăn cản xe tăng xung phong nghiền áp. 23 chiếc bộ binh chiến xa đi theo sau lập tức nổ súng, trọng pháo điên cuồng phun ra thật nhiều đạn pháo oanh kích thẳng tới đàn thôn phệ giả. Bị đạn pháo dày đặc oanh kích, thật nhiều tang thi bị oanh thành nát bấy. Không ít thôn phệ giả 70 cấp cũng bị đạn pháo oanh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng một màn đáng sợ xuất hiện, thôn phệ giả bị oanh trúng mặc dù bay ra ngoài nhưng rất nhanh từ dưới đất bò lên, tiếp tục xông tới, đạn pháo 25mm đối với bọn nó không tạo thành thương tổn gì hữu hiệu. Pháo kích, 19 chiếc xe tăng còn lại bắt đầu liên tục nổ pháo, dưới đạn pháo oanh kích đàn thôn phệ giả lại bị đạn pháo oanh trúng thân thể tạc thành 4-5 mảnh. Nhưng tốc độ di động của thôn phệ giả quá nhanh chóng, 19 chiếc xe tăng bắn ra một vòng pháo kích chỉ nổ chết được 2 con, ngoài ra đều hướng nhóm xe tăng xông tới. Chỉ trong nháy mắt còn có 20 con thôn phệ giả 70 cấp xuyên qua vòng phong tỏa hướng chỗ xe tăng trùng tới. Chỉ cần phá hủy 19 chiếc xe tăng còn lại, bộ đội bọc thép của Nhạc Góc truyện audio.com, Trọng sẽ bị phế hơn phân nửa. Nhạc Trọng nhìn 20 con thôn phệ giả 70 cấp đang xông tới, trong mắt lóe lên lệ khí, lớn tiếng quát. Đáng chết, Ưng Khai Sơn, đến giúp tôi một phen. Ưng Khai Sơn từ khi đi theo Nhạc Trọng trải qua cuộc chiến gian khổ cùng biến dị thú đàn ở tiểu trấn, đẳng cấp cường hóa đã lên tới 49 cấp, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có được thực lực mạnh mẽ. Nghe được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, trong nháy mắt Ưng Khai Sơn đã đến bên thân thể của hắn, nhìn 20 con thôn phệ giả xông tới, lại truyền xuống mệnh lệnh. Toàn lực phóng thích thao túng trọng lực, kỹ năng hạn chế không khí tỏa. Trong cao thủ đoàn mà Ưng Khai Sơn thống lĩnh có một ít cường giả có được kỹ năng hạn chế không khí tỏa, có thể phóng thích ra để hạn chế hành động của đàn thôn phệ giả. Từng kỹ năng phóng thích trọng lực, không khí tỏa cùng giảm tốc đều hướng 20 con thôn phệ giả thổi quét tới. Bị nhiều kỹ năng oanh kích, tốc độ của đàn thôn phệ giả bị giảm mạnh rõ rệt. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, cầm ma viêm cự kiếm hướng đàn thôn phệ giả xông qua. Chỉ sau mấy lần chớp động, Nhạc Trọng đã xuất hiện trước một chiếc xe tăng, ma viêm kiếm dài tới 4 thước hướng một con thôn phệ giả chém tới, đồng thời trong nháy mắt cũng phát động kỹ năng thao túng trọng lực, đem trọng lực gia trì lên người của thôn phệ giả. Con thôn phệ giả bị trọng lực kéo xuống, thân thể nặng nề hơn gấp 3 lần, trọng lực trầm trọng làm tốc độ như quỷ mị của nó giảm thấp, không còn đáng sợ như trước đó, lập tức bị Nhạc Trọng chém thành 2 đoạn, máu đen tuôn ra nhuộm cả tầng thiết giáp của xe tăng. Nguyên bản với thực lực của Nhạc Trọng muốn chém đứt con thôn phệ giả cũng cần phí một chút tay chân, nhưng nhờ mọi người cùng nhau phối hợp hắn có thể một chiêu giết chết con thôn phệ giả thật đơn giản. Nhạc Trọng vừa giết chết một con thôn phệ giả, 6 con khác liền xông tới chỗ hắn. Mặc dù thôn phệ giả không có ánh mắt nhưng tiến hóa ra khứu giác cùng cảm giác cực kỳ linh mẫn, hơn nữa còn có năng lực cảm giác được nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Chúng có thể cảm giác được nhân loại trước mắt có uy hiếp cực lớn đối với chúng, bởi vậy đồng loạt nhảy tới. Ngay khi Nhạc Trọng sắp bị 6 con thôn phệ giả bao vây, đột nhiên Ưng Khai Sơn vung tay, vô số băng chùy bén nhọn nhanh như đạn pháo hướng 6 con thôn phệ giả oanh kích tới. Đàn thôn phệ giả không hề tránh né, mặc cho băng chùy bén nhọn oanh lên người dập nát, băng chùy còn chưa khả năng phá được thân thể chúng nó. Hai mắt Ưng Khai Sơn ngưng tụ lại, tiếp theo phát động kỹ năng, băng chùy bén nhọn vừa vỡ nát chợt hóa thành một tầng băng mỏng bám lên trên người chúng nó tăng thêm sức nặng. Từng đạo gai xương bén nhọn từ một bên nổ bắn ra, hướng 6 con thôn phệ giả bắn tới. Đàn thôn phệ giả huy động móng vuốt đem gai xương không ngừng chém đứt. Thừa cơ hội này thân hình Nhạc Trọng chớp lên, xuất hiện ngay phía sau một con thôn phệ giả, phát động thao túng trọng lực lập tức dùng một kiếm chém nó thành hai đoạn. Một chiêu chém chết con thôn phệ giả, ánh lửa chợt lóe trên tay trái của hắn, ma viêm trường mâu hiện ra, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm vào trong đầu một con thôn phệ giả khác liền nổ tung. Giống như trong cùng một thời gian, một thân ảnh đã siêu việt tốc độ âm thanh từ trong thi đàn bắn ra, một ngụm cắn lấy đầu một con thôn phệ giả, lập tức đem đầu nó cắn bạo, chính là thiểm điện tam giai. Cách chương.